Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2307, chương 2308, trốn. Ta chưa bao giờ trốn. Hư mất, Thanh Lâm kẻ này muốn chạy trốn. Theo Thanh Lâm nhanh chóng đi xa, trong đám người lập tức một hồi bối rối. Hắn một người trong lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt đột biến, vẻ mặt hối hận. Tiếc chi sắc, lộ ra thập phần hối hận, người này không phải người khác, đúng là Mộc tộc một vị trưởng lão, tên là Mộc Cho Quốc, chính là một vị thiên ảnh chúa tể, trả thù Thanh Lâm sự tình, tự nhiên là do hắn một tay an bài. Ngay tại Thanh Lâm bế nghĩa toàn trường chi tế, Mộc Cho Quốc đã bí mật an bài Mộc tộc cường giả. Tại diễn võ trường chung quanh bày ra một tòa cự đại huyền áo pháp trận. Phòng ngừa Thanh Lâm đào thoát, chỉ cần Thanh Lâm vừa đi hạ diễn võ trường, cái này một tòa đại trận, chợt sẽ tề động, dùng sắc bén nhất công phạt chi lực, nhằm vào Thanh Lâm. Thế nhưng mà cái này một tòa công phạt đại trận, chỉ là vây quanh diễn võ trường bốn phía, lại không có thể phong bế hắn thiên không. Thiên đế trên núi thiên không, thì không cách nào phong khốn. Thật không ngờ, cái này duy nhất một cái lỗ hổng, rõ ràng còn bị Thanh Lâm cho tìm được rồi, lại để cho hắn có thể chạy ra thăng thiên. Kể từ đó, Mộc Cho Quốc sở bí mật an bài, bố trí hết thảy, đều chẳng khác gì là uổng phí. Truy, gia tộc Thánh Thành đã truyền quay lại tin tức, tự là người này đã diệt thiên tiên thành Mộc gia, hắn cùng với ta Mộc tộc có thù không đội trời chung, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất, mau đuổi theo. Cái này một cái chớp mắt, Mộc tộc tại 9 tầng thiên đế thành ba nhân vật ánh mắt âm trầm hướng ở đây sở hữu tất cả Mộc tộc truyền nhân hạ mệnh lệnh. Đây là một cái 9 ảnh kim ảnh chúa tể, khoảng cách thiên ảnh chúa tể đều còn sót lại một bước ngắn. Đây là một cái cực kỳ cường đại đích nhân vật, tên là Mộc Cho Mộng, đứng tại trong hư không, lại để cho hư không đều là chịu bóp méo, lộ ra thập phần không tầm thường cùng kinh người. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn trường Mộc tộc truyền nhân chừng 500 nhiều, tất cả đều là một tiếng bạo giống, cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi cảm giác, lập tức đã là đồng thời hành động, hóa thành từng đạo màu xanh liêu quang, bay lên trời, truy kích Thanh Lâm. Thanh Lâm cuồng đồ chạy đâu? Hôm nay ngươi trốn không thoát ta Mộc tộc lòng bàn tay. Giết ta Mộc tộc truyền nhân, ngươi kết quả chỉ có thể là vừa chết. Không phải rất có thể cậy mạnh sao? Không phải muốn gọi chiến sở hữu tất cả Mộc tộc truyền nhân sao? Như thế nào đột nhiên bỏ chạy hả? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trên bầu trời, khiêu khích thanh âm không dứt bên tai. Hơn 500 tên Mộc tộc cường giả đều xuất hiện động. Không sợ Thanh Lâm thực lực không tầm thường, đều là cùng chung mối thù, thề phải đem Thanh Lâm cho bầm thây vạn đoạn. Nhìn xem cái này hơn 500 tên Mộc tộc truyền nhân nhau nhau xuất động, người vây xem bầy ở bên trong lập tức xuất hiện kịch liệt bạo động. Ta nói là a, Thanh Lâm hắn cho dù giết Mộc Thương Lam cũng là thắng mà không thắng, tránh khỏi bị Mộc tộc trả thù chí tử vận mệnh. Đáng tiếc Thanh Lâm như vậy xuất chúng một người tuổi còn trẻ, lại để cho như vậy bị Mộc tộc trả thù gây nên chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Hắn là như vậy xuất chúng, như vậy không tầm thường. Mộc tộc hiển nhiên đã là sớm có chuẩn bị. Hiện tại hơn 500 tên Mộc tộc truyền nhân tề động, chuyện như vậy không thông qua chu đáo chặt chẽ an bài cùng tổ chức, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đám người nghị luận nhau nhau, mọi người đều là nhau nhau biểu đạt đối với Mộc tộc cách làm bất mãn. Thế nhưng mà lại có thể như thế nào đây? Đó là Mộc tộc, 10 đại một trong những gia tộc. Bọn hắn mặc dù vi phạm với sinh tử trên trận sinh tử quyết đấu ước nguyện ban đầu, lại có thể thế nào? Ai cũng không dám đối với cái này nói thêm cái gì. Chỉ có thể là khẩn cầu Thanh Lâm có thể thoát được nhanh một chút. Có thể chạy ra Mộc tộc trả thù ma chảo. Chúng ta thực cứ như vậy chạy thoát sao? 9 tầng thiên đế thành bên ngoài. Vân Thiện vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Thanh Lâm. Vân Thiện, rất sớm đã là tinh không thợ săn. Trong đầu bị quán thâu. Tất cả đều là tinh không thợ săn tuyệt, không nói bại. Quyết không buông bỏ tư tưởng. Dưới mắt Thanh Lâm chủ động đã đi ra thiên đế thành. Khó tránh khỏi lại để cho Vân Thiện chịu nghi hoặc. Cảm thấy Thanh Lâm cứ như vậy, trốn, rồi. Không khỏi lộ ra có chút quá mềm yếu yếu. Vân Thiện, vốn là đối với Thanh Lâm trong lòng còn có khúc mắc. Sáng khó có thể tiêu tan. Hiện tại Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, tại người trẻ tuổi này trong nội tâm, trở thành một loại mềm yếu biểu hiện, lại để cho hắn đã có một loại xem thường Thanh Lâm cảm giác. Vân Thiện, đối với Thanh Lâm suy nghĩ chi phức tạp, cũng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Hắn như cũ là quanh thân hoàng kim cầu vồng mênh mông cuồn cuộn. Nhanh chóng bày trên núi chưa từng có đi. Không có chút nào muốn quay đầu một trận chiến ý tứ. Huyết khí phương cương là không tệ. Nhưng là cũng muốn phân nơi. 9 tầng thiên đế thành. Mộc tộc cường giả chắc chắn sẽ không thiểu. Nếu như lưu lại, tự cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thanh Lâm thực lực không tầm thường. Nhân sinh kinh nghiệm cũng là không tầm thường, biết đạo lúc nào nên cường thế, lúc nào nên đi tạm lánh phong mang. Thế nhưng mà Vân Thiện không hiểu nhiều như vậy, hơn nữa từ nhỏ chỗ đã bị giáo dục, lại để cho hắn càng thêm không hiểu Thanh Lâm. Không hiểu, sẽ sinh ra kháng cự. Vân Thiện rất nhanh bắt đầu không bị Thanh Lâm tả hữu, dãy dụa lấy muốn thoát ly Thanh Lâm khống chế. Cảnh giới của hắn, tại Thanh Lâm tương xứng, một khi giãy giụa mà bắt đầu, Thanh Lâm thật đúng là không tốt đem chi khống chế. Kể từ đó, Thanh Lâm đi về phía trước tốc độ, cũng tựu chậm lại, Thanh Lâm tiểu tặc chạy đâu? Hôm nay ngươi trốn không thoát ta Mộc tộc trong lòng bàn tay. Không có qua bao lâu thời gian, sau lưng tựu truyền đến liên tiếp kêu gào thanh âm. Nhưng lại 13 tên mộc tộc truyền nhân, cùng thừa một tòa pháp khí, tốc độ cực nhanh đuổi tới. Cái kia một tòa pháp khí, là một căn lượng thiên xích, toàn thân tách ra sáng chói ngân huy, nhìn về phía trên thập phần không tầm thường. Lượng thiên xích lên, có cao minh không gian pháp trận, lại để cho 13 tên mộc tộc truyền nhân tốc độ mau lẹ như là tia chớp. Hoàn toàn là ở huyễn diệt lấy đi về phía trước. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được đến sao? Cái này một cái chớp mắt, lượng thiên xích thượng mộc tộc truyền nhân, lại là một hồi kêu gào, để chọc giận Thanh Lâm. Bọn họ đều là hết sức các loại ô ngôn uế ngữ. Nói ra khó có thể lọt vào tai, mà đúng lúc này, Thanh Lâm đột nhiên xoay người, trong cặp mắt. Ánh mắt đã là cực kỳ lạnh lùng nhìn thẳng lượng thiên xích thượng 13 người. Trốn, ta chưa bao giờ trốn. Thanh Lâm trên mặt dương tràn ra một vòng dáng tươi cười. Có thể nhìn về phía trên nhưng lại như vậy lạnh như băng. Như vậy lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Theo một tiếng này quát khẽ rơi xuống. Thanh Lâm quanh thân cao thấp. Lập tức đã là kim quang kịch liệt tràn ngập. Ngay sau đó. Cái này kim quang rõ ràng nhanh chóng lưu chuyển, qua hồng dây lát đã là hóa thành màu đen, trở nên nước sơn đen như mực, có đạo đạo ô quang, không ngừng lập lòe, ông ù ù, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, Thanh Lâm trên thân thể, lập tức đã là một cái cự đại màu đen quang trường, mênh mông cuồn cuộn mà ra, cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh xuất hiện. Cái kia một cái màu đen quang trưởng, có già thiên diệt thiên xu thế, chính là diệt thiên thủ một trong trưởng. Thanh Lâm đang thi triển này diệt thiên thủ thời điểm, là ngay cả cùng thần thông cùng đạo ấn cùng nhau thi triển, lại để cho cái này một cái ô làm vinh dự phóng quang trên lòng bàn tay. Bí lực chưa phát giác ra, thanh thế càng lộ ra kinh người. Ông, chấm ngoặc kép, đúng tại lúc này, cái kia 13 tên mộc tộc truyền nhân, vừa vặn một cái huyễn diệt về sau, theo mới xuất hiện, lại không chờ bọn họ đứng vững gót chân. Ô làm vinh dự phóng, thanh thế to lớn quang trưởng, đã xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.